từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 334, động phòng hoa chúc 2. Khóc chuyện audio.com, để mặc bọn họ giúp đi xuống, một bàn tay bắt được tay nàng, Tàn Nguyệt bất an rút lại, cái tay kia mạnh mẽ dùng lực, Tàn Nguyệt cắn răng chịu đau, thiếu chút nữa liền kêu lên. Đau quá, người kia là ai, sao nắm như vậy, không nhẹ không nặng. Chữ công chúa, đừng nhúc nhích, nghe rõ thanh âm trêu tức, Tàn Nguyệt nhớ rõ ngày đó, ngay trên vách núi, hắn cứu nàng. Nhưng, hắn tại sao phải cứu mình, hắn ở nơi bí mật gần đó bao lâu, có thấy việc nàng muốn nhảy xuống vực không? Còn nghĩ về lời đồn bên ngoài của hắn, thân mình nhịn không được lạnh run lên. Đó là một loại sợ hãi, sợ hắn, cũng là sợ tương lai. Nắm chặt tay, đều là mồ hôi, thấm ướt tay hắn, mắt của hắn cười. Không biết bái đường như thế nào, lúc phục hồi lại tinh thần, nàng sớm ngồi. Trên giường, màu đỏ chót trên hì giường, tất cả đều là màu đỏ chói, sặc. Sỡ lóa mắt cỡ nào, nhưng tất cả đều đập vào mắt Tàn Nguyệt, hết sức chói mắt, kế tiếp phải làm gì, phải động phòng sao. Nhưng nàng, căn bản không nghĩ tới sẽ cùng nam nhân khác động phòng. Trong lòng nàng nhận định chỉ có Địch Mân, nàng sẽ không trao thân cho người khác. Còn đối với hoàng thượng này, thời điểm bái đường vừa rồi, Tàn Nguyệt cũng hiểu hắn rất tàn nhẫn, hắn nắm chặt tay nhỏ bé của nàng, kia không hờn. Giận nắm lấy, thực rất đau. Trong tay áo, có dấu kỹ kim châm, là Tàn Nguyệt đã sớm chuẩn bị kỹ, nếu lát nữa chạy không thoát, nàng sẽ tự kết liễu. Khăn voan màu đỏ, bàn ghế chạm long phượng, hỉ phòng yên lặng nhưng ai cũng không ngờ, bên dưới khăn voan kia, đôi mắt trong suốt đã tràn đầy nước. Mắt, thời gian, từng giờ trôi qua toàn bộ trong. Phòng đều sáng trưng một màu đỏ thẫm, 16 nha đầu mặc quần áo màu. Hồng đang đứng cùng nhau chờ tân lang trở về phòng. Hoàng thượng sao còn chưa đến, thời gian trôi qua thật lâu, rốt cục có người nhịn không được nói rất nhỏ. Khách trương,